Chương 3291, Hậu phát chế nhân. Theo vừa mới ba người trong lúc nói chuyện với nhau, Phương Thần cũng đã biết được, Diệt Thế Ma Đế ngoan độc suy nghĩ. Hắn ái mộ thê tử của mình, không muốn ở trước mặt nàng chém giết chính mình, lại đem chính mình trục xuất tới Ma Đế lăng bực này nguy hiểm dị thường chi địa. Thậm chí, còn đưa tin ma vực các cường giả, để bọn hắn tại Ma Đế lăng bên trong, đem chính mình chém giết. Đi nhanh bên trong, Phương Thần lắc đầu, lạnh lùng trong con ngươi, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Luôn có một ngày, ta sẽ đem ngươi đạp tại dưới lòng bàn chân. Phương Thần trong lòng, âm thầm nói. Hô hô hô trong chốc lát, hắn cùng lao đầu dâu bạc đi theo đi tới hổ đồi xâm lâm chỗ sâu, tại phía trước thình lình có một tòa tiểu sơn khâu. Chợt nhìn lại, tòa này tiểu sơn khâu 10 phần bình thường, căn bản không có bất kỳ khác thường gì. Tiểu sơn khâu chung quanh, đại thụ che trời san sát, cỏ dại rậm rạp. Chính là chỗ này. Lao đầu dâu bạc thân thể, đột nhiên run nhẹ lên, trên mặt hiện đầy kích động nụ cười, ta cảm ứng được chủ nhân khí tức, mặc dù rất mỏng manh, nhưng vẫn là có thể cảm ứng được. Hắn có thể xác định, chủ nhân tất nhiên tới qua hổ khâu lĩnh. Mà cái này hổ khâu lĩnh trong di tích, vô cùng có khả năng tồn tại chủ nhân lưu lại truyền thừa. Quá tốt rồi. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là có một điếm đầu mộ y, điều này cũng làm cho lao đầu dâu bạc hết sức kích động. Giống hổ khâu lĩnh không tính quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Hổ khâu lĩnh bên trên, cuồng phong thổi qua, phát ra lạnh rung thanh âm, ba người sắc mặt 10 phần ngưng trọng, bọn hắn lờ mờ có thể nghe được, trong hư không phảng phất có được tuyên cổ tồn tại tiếng hổ gầm. Không chịu thua kém tiếng hổ gầm, của ta nguyên thần đều cảm thấy rung động. Dữ tợn áo giáp lao giả trầm giọng nói. Nghĩ đến, đạo này tiếng hổ gầm, hẳn là vị kia hổ tộc chuẩn đế lưu lại, thật sự là lợi hại. Hổ khiếu bên trong ẩn chứa một chút tức giận, một tia thê lương, hẳn là hổ tộc chuẩn đế trước khi chết lưu lại không cam lòng. Áo giáp màu trắng lao giả nói. Một người khác nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, tranh thủ thời gian tìm xem hổ khâu lĩnh di tích lối vào đi. Bọn hắn hồn nhiên không biết, trong hư không có hai đạo nhân ảnh, ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Sau một lúc lâu, áo giáp màu trắng lao giả tìm được hổ khâu lĩnh cửa vào di tích. Không nghĩ tới cửa vào di tích thế mà ở chỗ này. Theo hắn một tiếng kêu hô, hai người khác cu nở dê nhau nhau đi tới trước người hắn. Giờ phút này, ba người đứng tại hổ khâu lĩnh trung ương ngã về tây một bên, nơi này có một tảng đá lớn. Tại cự thạch kia phía trên, có kinh lịch tuế nguyệt tờ ơ ý lê vết cào. Nhìn kỹ, khối này cự thạch thế mà rất giống một viên hổ tộc đầu lâu, chỉ bất quá cũng không rõ ràng mà thôi. Giang giác áo giáp màu trắng tay của lão giả trưởng nhẹ nhàng đụng vào tại cự thạch phía trên. Ông trong chốc lát, cự thạch nội bộ, hiện ra từng đạo phức tạp hoa văn. Những này hoa văn nhanh chóng hội tụ tại áo giáp màu trắng tay của lão giả trên lòng bàn tay, tạo thành một đạo hổ tộc hư ảnh. Giống hổ tộc hư ảnh ngửa mặt lên trời ga ho the tờ một tiếng, sau một khắc hư ảnh làm nhạc, ầm vang bạo tạc, kinh khủng khí lãng, trực tiếp đem cự thạch bao phủ. Đông đông đông hổ khâu lĩnh chấn động, lực lượng kinh khủng, theo bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Áo giáp màu trắng lao giả thấy thế, quát chói tai một tiếng, đống nhiên dùng sức, một trưởng vô đánh vào cự thạch phía trên. Lực lượng cùng bạo, cùng trong hư không khí tức dung hợp, để cự thạch tầm vang vỡ vụn, két một tiếng, cự thạch vỡ vụn chỗ, xuất hiện một đạo màu đen cửa đá. Đi vào. Ba người thấy thế, không nói hai lời trực tiếp chui vào trong đó. Chúng ta cu nở dê đi vào. Lao đầu dâu bạc cu nở dê kìm nén không được, cùng Phương Thần nói. Phương Thần gật đầu, hai người theo sát phía sau, tiến vào trong đó. Xoát đen nhánh cung điện dưới đất bên trong, đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Giữ tợn áo giáp lão giả giơ bàn tay lên, trên đầu ngón tay xuất hiện một sợi hỏa quang, chiếu sáng toàn bộ cung điện dưới đất. Không có cái gì, ba người bọn họ nhìn khắp bốn phía, cung điện dưới đất 10 phần trống trải, không có cái gì. Cái này khiến bọn hắn rất là kinh ngạc. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Giữ tợn áo giáp lão giả lắc đầu, nơi này rõ ràng liền là di tích nơi ở. Vì sao lại không có cái gì xe có hay không có người nhanh chân đến trước, đem bên trong di tích đồ vật đều cầm đi? Áo giáp màu trắng lão giả thầm nghĩ. Không có khả năng, nếu có người tại chúng ta trước đó tới, cự thạch kia hẳn là đã sớm nát. Người còn lại nói, ba người bọn họ thân là giới diễn cảnh cường giả. Vô tận tuế nguyệt tu hành, còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Vậy làm sao bây giờ? Áo giáp màu trắng lao giả nói. Trước tìm xem lại nói, có lẽ có cơ quan. Dứt lời, ba người bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm. Nhưng mà, ẩn nấp trong bóng tối lao đầu râu bạc, lại là cười lạnh không thôi. Cái này dưới đất cung điện chính là ta chủ nhân chỗ tu hành, hắn truyền thừa, cũng là các ngươi có thể nhúng chàm đi vào cung điện dưới đất về sau. Lao đầu râu bạc càng thêm vững tin, rất đế truyền thừa ngay ở chỗ này. Mặc cho bọn hắn làm sao ngươi cố gắng, đều là tốn công vô ích, chờ bọn hắn tìm không thấy tự động rời đi về sau, chúng ta tại động thủ. Lao đầu râu bạc no y để cho an toàn, hắn cưỡng ép kềm chế nội tâm kích động, chậm rãi chờ đợi. Đối phương ba người đều là giới diễn cảnh cường giả, tuy nói không phải vực chủ, nhưng lực công kích QNZ mạnh hơn hắn rất nhiều. Cho dù là phương thần, đồng thời đối mặt ba vị giới diễn cảnh cường giả, QNZ có rất lớn áp lực. Huống chi, nơi này là ma đế lăng, nếu là ra tay đánh nhau, nói không chừng hội dẫn tới phiền toái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba người một lần lại một lần tìm kiếm, tốn thời gian nửa tháng, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Đáng chết, đến cùng là ai, đem bên trong di tích trí bảo cầm đi giữ tợn áo giáp lao giả rốt cục nhịn không được, gầm thét lên. Không thu hoạch được gì, cao hứng hụt. Áo giáp màu trắng lao giả cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ có áo giáp màu đen lao giả, bình tĩnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Lao hắc, ngươi tại sao không nói chuyện? Áo giáp màu trắng lao giả hỏi. Áo giáp màu đen lao giả quay đầu, nhìn về phía cung điện dưới đất nào đó một góc, khóe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Xoát hắn mở ra hai tay, không ngừng trong hư không kết lấy pháp ấn. Trong nháy mắt, khí tức kinh khủng, ngưng tụ thành hai đạo hư không đại thủ ấn, ở dưới sự khống chế của hắn, hướng phía cung điện nơi hẻo lánh công kích mà đi. Chết cho ta! Theo áo giáp màu đen lão đầu gầm lên giận dữ, hai đạo hư không đại thủ ấn trong nháy mắt dưới đất trong cung điện bạo tạc, kinh khủng khí lãng, quét sạch toàn bộ cung điện. Lao hắc! Ngươi làm gì giữ tợn? Áo giáp lao giả hét lớn, rất là không hiểu nhìn xem hắn. Còn không ra áo giáp màu đen lão giả thấy thế, khe như mày, lạnh giọng nói. Thế nhưng là, lớn như vậy cung điện dưới đất, ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài, không có cái gì. Lao hắc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi phát hiện cái gì? Đối mặt hai người hỏi thăm, áo giáp màu đen lão giả trầm ngâm nói, ngay từ đầu, ta cũng cảm giác có chút kỳ quái, thẳng đến trước mấy ngày thời điểm. Ta rốt cục phát hiện, có người trong bóng tối theo dõi chúng ta, mà lại, bọn hắn tiểu ẩn nấp tại trong cung điện. Cái này mấy ngày, ta làm bộ tìm kiếm di tích trí bảo, kỳ thực trong bóng tối bố trí trận pháp, phong tỏa cung điện lối ra. Áo giáp màu đen lão giả nói, cái gì hai người khác nghẹn ngào kêu to, bọn hắn chính là giới diễn cảnh cường giả, có thể lặng yên không một tiếng động theo dõi bọn hắn, chỉ sợ liền vực chủ đều làm không được, ga chẳng lẽ là chuẩn đế bất quá rất nhanh. Bọn hắn tiểu phủ định ý nghĩ này. Không nói trước chuẩn đế có thể hay không tiến vào ma đế lăng, dù là thật vào đây, cũng sẽ trước tiên bị diệt thế ma đế biết được. Dù sao, ma vực chính là diệt thế ma đế địa bàn, không thông qua hắn cho phép, liền xem như chuẩn đế cường giả, QNZ không nguyện ý đơn giản đặt chân. Vậy chúng ta như thế nào đem hắn tìm ra? Áo giáp màu trắng lão giả hỏi. Người này tinh thông thời không nhất đạo, đem tự thân ẩn nấp cùng thời không bên trong. Rất khó tìm, bất quá ta có biện pháp. Áo giáp màu đen lão giả cười lạnh, tiếp xuống, xem ta là được rồi. Mà giờ khắc này, âm thầm ẩn nấp lao đầu râu bạc có chút lo lắng. Ngươi có thể tìm tới rất đế truyền thừa sao? Phương thần hỏi. Lao đầu râu bạc gật đầu, nửa tháng này đến, hắn một mực tại cảm ứng, đã phát hiện chính xác vị trí. Tốt, ta một hồi bố trí trận pháp vây khốn ba người bọn họ, ngươi mang theo dã man nhân đi tìm rất đế truyền thừa. Tốc độ nhất định muốn nhanh. Phương thần no y ông vừa dứt lời, phương thần quanh thân, hiện ra hạo đãng trận đạo khí tức. Điện quang hỏa thạch ở giữa, đế cảnh trận pháp, trong nháy mắt bố trí xong. Toàn bộ cung điện dưới đất, bị đế cảnh trận pháp bao phủ, tam đại giới diễn cảnh cường giả, cũng bị giam ở trong đó. Không tốt, đây là đế cảnh trận pháp. Áo giáp màu đen lão giả kinh hô, toàn tức thôi động toàn lực, oanh kích trận pháp. Liên thủ công kích trận pháp. Âm ầm đối mặt ba người công kích, phương thần có chút khó khăn duy trì lấy trận pháp vận chuyển. Mà lúc này đây, lão đầu râu bạc đã mang theo dã man nhân, đi tới cung điện dưới đất nào đó một góc lạc. Phóng thích rất đế huyết mạch. Lão đầu râu bạc gấp rút nói. Dã man nhân cũng không lo được nhiều như vậy, ngừng thở, nếm thử thôi động rất đế huyết mạch. ông hắn rất đế huyết mạch mặc dù không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng QNZ đầy đủ dẫn phát rất đế truyền thừa cộng minh. Dã man nhân thể nội huyết dịch lao nhanh, giọt giọt phá thể mà ra, chui vào trước mắt trong vách tường. Xoẹt vách tường vỡ vụn, một vòng ánh sáng ra trước mắt. Đây là truyền tống trận lao đầu dâu bạc thấy thế, hoảng sợ nói. Đạo này truyền tống trận, là chủ nhân thành lập, hắn muốn đem chúng ta truyền tống đến chỗ nào không kịp nghĩ nhiều. Lao đầu dâu bạc nghe được nơi xa ẩm vàng tiếng nổ, hắn bỗng nhiên quay đầu, thình lình phát hiện, phương thần đã không cách nào duy trì đế cảnh trận pháp vận chuyển bình thường. Hắn cắn răng, hét lớn, nơi này có truyền tống trận, cùng đi. Phương thần một mực tại chú ý tình huống bên này, nghe được tiếng gào, trước tiên buôn tập đến tận đây. Soạt ba người cùng nhau đứng tại hào quang phía trên, nồng đậm quang trạch, đem ba người bao phủ. Truyền tống trận khởi động, ba người biến mất không thấy gì nữa. Giang giác đúng lúc này, áo giáp màu đen lão đầu ba người, rốt cục đánh nát một lỗ hổng, từ trong đó nhảy lên mà ra. Truyền tống trận đáng chết, bọn hắn cười truyền tống trận rời đi. Hắn chửi bới nói. Hừ, hắn chạy không thoát. Bọn hắn người ba cái cu nở dê đứng ở hào quang bên trên, nhưng truyền tống trận quang trạch, lại tại dần dần ảm đạm, không cách nào khởi động. Không cách nào khởi động ba người cùng nhìn nhau, sắc mặt tâm trầm, phẫn nộ đến cực hạn. Lập tức, liên thủ một kích, đem truyền tống trận triệt để phá hủy.